Chương 242, Sát Lục Kiếm Ca. Huyết Kinh Phong vững vàng đứng ở mặt nước, trên đầu chỉnh tề tóc dài không gió mà bay. Mặc dù hắn chỉ là bất động, thân thể xung quanh cũng xuất hiện từng đạo vô hình kiếm khí, phát ra là tả thanh âm, nếu là có người dám đi vào hắn 5 bước ở trong, nhất định bị vô hình kiếm khí xé nát thân thể. Đây là tiểu thành kiếm ý uy lực. Huyết Kinh Phong sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lăng Trần là hắn gặp được qua khó đối phó nhất đối thủ, coi như là chống lại Phong Phiêu Linh, hắn cũng không có cảm giác như vậy. Bất quá hắn Huyết Kinh Phong không phải là sẽ đơn giản tiết khí người, cao thủ so chiêu, hoặc là tốc chiến tốc thắng, nếu như tốc chiến tốc thắng không được, vậy cũng chỉ có thể thật sự khí, so với nhịn, liền xem ai có thể đủ đánh đối phương, người cười cuối cùng. Huyết Kinh Phong nhìn chằm chằm Lăng Trần trong ánh mắt, tỏa sáng xuất vô cùng phồn vinh mạnh mẽ chiến ý xoạt hắn đứng ở mặt nước, hai tay lập tức, đem chân khí trong cơ thể cùng kiếm ý phóng xuất ra. Ao ở bên trong nước, bắt đầu tuôn động. Trong ao, từng giọt một nước, hội tụ, tại trước mặt Huyết Kinh Phong ngưng tụ thành một chôi chôi nước nguyên chi kiếm, mỗi một chôi nước nguyên chi kiếm đều chỉ có một tấc dài, hoàn toàn bị chân khí bao bọc. Ngưng nước thành kiếm thấy như vậy một màn, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài đều cả kinh nói không ra lời. Chỉ có được kiếm ý, lại còn tâm lực cùng kiếm đạo đều có được thành tựu cực cao dưới tình huống, tài năng làm được như vậy ngưng nước thành kiếm tình trạng. Muốn biết rõ, tu vi đạt tới đại tông sư cảnh giới, mới có thể nắm giữ phổ thông chân khí ngưng hình, mà nếu muốn đem chân khí mô phỏng thành mọi sự vạn vật hình dạng, kia lại càng là muốn đạt tới thiên cực cảnh, mới có thể. Cùng lúc đó, đứng ở cây liễu đỉnh Lăng Trần, cánh tay vừa nhấc, trên cây liễu bích thanh sắc lá liễu, toàn bộ từ trên nhánh cây rơi xuống, bay lên, quay quanh thân thể của hắn xoay tròn, phát ra từng đạo phi kiếm đồng dạng thanh âm. Lá liễu la mở kiếm trong đám người lần nữa truyền ra một chút bối rối, đến Lăng Trần cùng Huyết Kinh Phong tầng thứ, một bông hoa một cọng cỏ cũng có thể làm kiếm, dù cho chỉ là một mảnh lá liễu, cũng có thể thả ra kiếm khí uy lực. Đi Huyết Kinh Phong trong tay quỷ sát kiếm vung lên, mãn thiên thủy kiếm giống như là mưa rào cuốn tới, tại chân khí bao bọc, điên cuồng cuốn hướng đứng ở trên đỉnh cây Lăng Trần. Gần như tại cùng thời khắc đó, Lăng Trần cũng là bỗng dưng vung tay lên, kia quay quanh tại quanh người hắn từng mảnh lá liễu, cũng là kể hết bay ra đi, rậm rạp chẳng chịt. Liên tiếp va chạm, giọt nước tiểu kiếm cùng liễu diệp kiếm mưa gần như đồng thời chôn vùi. Nhưng mà Lăng Trần phi tại liễu diệp kiếm mưa đằng sau, đạp trên lá liễu mà đi, ngay tại liễu diệp kiếm mưa chôn vùi thời điểm, hắn ngưng tụ toàn bộ chân khí, một kiếm bỗng nhiên phách chạm hạ xuống. Ông một kiếm này chỉ là phổ thông một kiếm, cũng tại bổ ra nháy mắt, phát ra một tiếng sấm. Ta không nghe lầm chứ, vừa rồi đó là kiếm khí lôi âm, đó là tại kiếm tốc độ nhanh đến một loại bất khả tư nghị cảnh giới thời điểm, mới có thể sinh ra thanh nhầm. Một người lỗ thai tương đối bén nhạy thanh niên tuấn kiệt mở to hai mắt, hét lớn. Đích thực là kiếm khí lôi âm, chỉ là võ sư cảnh giới vậy mà có thể sản sinh kiếm khí lôi âm, Lăng Trần này kiếm pháp, đích sắc đáng sợ, nếu là chờ hắn tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, kiếm khí lôi âm, chỉ sợ với hắn mà nói, liền biến thành chuyện thường ngày. Người kia chủ trì luận kiếm lao giả cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Huyết Kinh Phong cũng là nhìn ra một kiếm này lợi hại, hơi kinh hãi, lập tức hướng về sau vừa lui. Phốc phốc, Huyết Kinh Phong lui về phía sau trong chớp mắt, Lăng Trần kiếm mang từ trước mắt hắn đánh xuống, đưa hắn y phục cho kéo ra một cái lỗ hổng lớn. May mắn hắn lui nhanh hơn, bằng không, Lăng Trần vừa rồi một kiếm kia, liền có thể đưa hắn trọng thương. Nếu như chiếm giữ phía trên, Trương Nhược Trần tự nhiên là thừa thắng xông lên, tuyệt không cho Thanh Xích Bạch thở dốc cơ hội. Kiến Long tại Điền Bạch Long thổ tức thần Long kiến thủ Lăng Trần liên tiếp thi triển ra 6 chiêu kiếm pháp, hiện lộ nước chảy mây trôi, kiếm ý mờ mịt, Long ảnh bắn ra bốn phía, kiếm quang gần như đem Huyết Kinh Phong hoàn toàn bao bọc. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều dính liền cùng một chỗ, không có bất kỳ dừng lại, làm cho Huyết Kinh Phong cực kỳ nguy hiểm. Trong nháy mắt, trên người của hắn đã nhiều hơn 4 đạo kiếm miệng. Huyết Kinh Phong hiển lộ có chút chật vật, ánh mắt trầm xuống, hét lớn một tiếng, Sát Lục Kiếm Ca, Sát Lục Kiếm Ca, thiên cấp cực hạn cấp bậc kiếm pháp. Huyết Kinh Phong chọn tu luyện 3 năm, cũng vẹn vẹn chỉ là tu luyện tới tiểu thành. Vốn lấy hắn võ sư cửu trọng cảnh tu vi, vô pháp phát huy ra huy lực của Sát Lục Kiếm Ca, thế nhưng là tại kiếm ý của hắn gia trì, Huyết Kinh Phong lại là có thể đem huy lực phát huy ra 3 thành. Tựa như Lăng Trần, Tầm Long kiếm thuật thế nhưng là vương cấp cực hạn tầng thứ kiếm pháp, hắn đồng dạng phát huy không ra hoàn toàn uy lực, chỉ bất quá tại Lăng Thiên kiếm kinh cùng kiếm ý gia trì, Lăng Trần mới có thể đem kiếm pháp uy lực phát huy ra mấy thành. Theo tu vi đề thăng, uy lực của Tầm Long kiếm pháp còn có thể đề thăng mấy cái đại bậc thang. Đem Lăng Trần thế công phá giải, Huyết Kinh Phong thừa cơ công hướng Lăng Trần, kiếm ý bừng bừng. Kiếm khí túng hoành tam vạn lý, Huyết Kinh Phong cả người thẳng tắp bắn ra, trong tay hắn quỷ sắt kiếm, đúng là cứ thế kéo dài, biến thành bảy xích dài ngắn, chém xuống một cái, kiếm quang hư ảnh đạt đến bảy trượng, hướng về Lăng Trần vị trí ầm ầm chém tới. Một kiếm này, lăng lệ đáng sợ, coi như là Lăng Trần, cũng không thể không tạm lánh phong mang, thả người lướt xuống cây liễu. Cựa giặc tráng kiện cây liễu, bị Huyết Kinh Phong một kiếm chặt đứt, đứt gãy chân nhắn, ngã xuống, nhấc lên một hồi nồng đậm bụi sương mù. Dẫm nát kia cây liễu đứt gãy, Huyết Kinh Phong thân hình lại lần nữa lướt đi, thân hình hắn vừa chuyển, lại lần nữa thi triển ra sát lục kiếm ca. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, Huyết Kinh Phong trên cao nhìn xuống, bổ ra dị thường cường hãn một kiếm. Không thể lui được nữa, Lăng Trần chỉ có thể sử dụng kiếm đón đỡ, lại chỉ nghe được ken một tiếng, hỏa tinh tách ra, thân thể của Lăng Trần thì là bị đánh bay ra ngoài, trên người nhiều hơn bốn đạo vết kiếm. Bước ra Huyết Kinh Phong át chủ bài kiếm thuật, cái này tình thế đối với Vô Trần có chút bất lợi. Đúng vậy à, Huyết Kinh Phong rốt cuộc lao đạo, hắn nội tình không phải người thường có thể so sánh, Vô Trần có thể kiên trì đến một bước này, thua không oan uổng. Một trận chiến này vô luận thắng thua, Vô Trần nhất định giành chân các quốc gia, thành bị một lần nữa khảo sát, cũng bị liệt nhập thiên bảng bên trong. Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm Lăng Trần, lại la lạnh lùng cười cười, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi bây giờ còn có thể như thế nào thủ thắng thế nhưng bị đẩy lui. Lăng Trần, cũng không có dừng lại, mà là nhờ vào cỗ này lực đẩy, thi triển phong ảnh bộ, phi diêm tấu bích, dĩ nhiên là hướng về kia xem thiên các phía trên bay vút mà đi. Đối với võ giả khác mà nói, muốn leo lên 100 mét cao xem thiên các là một kiện so với lên trời còn khó hơn sự tình, thế nhưng là đối với tu luyện phong ảnh bộ Lăng Trần mà nói, lại cũng không tính rất khó khăn. Hắn đây là muốn làm gì đối với Lăng Trần cử động như vậy, Lâm Mặc cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Coi như là Lăng Trần đánh không lại, vậy cũng hẳn là tìm xa xa tránh né mới đúng, vì sao lại lớn hơn phí hoảng hốt địa đi leo lên xem thiên các. Xem thiên các chính là này mảnh đình viện điểm cao, nếu là có thể chiếm giữ chỗ đó, kia liền vào có thể công, lui có thể thủ, dựng ở thế bất bại. Lạc Hề Bạch sắc mặt ngưng trọng nói, nguyên lai như thế. Lâm Mặc lúc này mới chợt hiểu ra, không nghĩ tới Lăng Trần lại có thể trong chiến đấu, suy nghĩ được như thế chu toàn, tìm được gây nên thắng mấu chốt điểm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.